Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2944, chương 2942, một người đã đủ giữ quan ải. Tại gần như tất cả mọi người tiến vào Đại Sơn về sau, Lục Ly mới chậm rãi hướng Đại Sơn đi đến chân núi thời điểm hắn phát hiện Tinh Đại Nhân cũng không có lên núi. Giống như hắn chậm rãi lên núi cước đi đến, phía trước vài trăm người đã tiến vào trong núi lớn, biến mất vô ảnh vô tung, nơi này sương mù rõ ràng có ngăn cách thần niệm tác dụng. Không phải vậy liền là mọi người tiến vào một cái khác bên trong tiểu thế giới. Cái này Thánh Long Sơn bên trong tự xưng một giới, Lục Ly đối với Thánh Long Sơn là một điểm không hiểu rõ. Cũng sẽ không có người giải thích cho hắn. Lục Ly ngược lại là không quan trọng. Có thể lên thì bên trên. Không thể lên không quan trọng. Hắn nhìn thấy Tinh Đại Nhân không tiến vào. Bước chân lần nữa thả chậm một chút. Chờ Tinh Đại Nhân biến mất tại trong sương mù trắng. Hắn mới chậm rãi theo một phương hướng khác đi vào. Nhìn thấy Lục Ly cẩn thận như vậy. Vô số hoàng tộc ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Nhân tộc hàng tướng liền là hèn nhát, thế mà cuối cùng mới tiến vào. Hắn là sợ có ma tôn tìm hắn để gây sự sao, bất quá ngẫm lại đã có thể đầu hàng. Vậy khẳng định không phải mặt hàng nào tốt. Ha ha, cái này nhân tộc tạp toái coi là đi đến cuối cùng liền không sao, quá ngây thơ rồi. Đúng đấy, mới vừa tới đến Thánh Sơn tựu đả thương Càn Hồng Đại Nhân. Hắn coi là sự tình dễ dàng như vậy đi qua, Càn Hồng Đại Nhân tộc huynh Càn Cương Đại Nhân đã bắn tiếng, lần này nhất định để cái này nhân tộc nhận hết tra tấn. Chắc hẳn Càn Cương Đại Nhân khẳng định sớm có bố trí. Cái này nhân tộc chỉ cần đi vào, vậy liền chắc là phải bị cầm xuống. Ha ha ha, Càn Cương Đại Nhân thế nhưng là chúng ta hoàng tộc kiêu ngạo một trong a. Hắn đã quyết định chủ ý, vậy lần này tựu có trò hay để nhìn, không chỉ là Càn Cương Đại Nhân, còn có Càn Lưu Đại Nhân cũng bắn tiếng, lần này cần hai cái nhân tộc cũng đẹp, cái kia kỳ Càn Thiên Ngữ, coi là bị Vân Thánh Tổ thu làm đồ đệ, liền có thể gà mái biến Phượng Hoàng nằm mơ. Hắc hắc, ta thế nhưng là phi thường chờ mong, nhìn xem hai cái này nhân tộc bò ra tới bộ dáng. Phía dưới một trận huyên náo. Có hoàng tộc còn lấy ra lều vải cái bàn. Tại cái này nhàn nhã ngồi. Cũng có hoàng tộc ngay tại chân núi ngồi xuống. Chờ đợi lấy kết cục. Bọn hắn tại chân núi. Không có tiến vào Thánh Long Sơn. Là vô pháp dò xét đến tình huống bên trong. Lục Ly đoán không sai. Thánh Long Sơn bên trong mây mù có thể ngăn cách thần niệm. Bên trong cũng tự thành một giới, trừ phi thánh tổ cấp cường giả, nếu không còn lại cường giả là dò xét không đến tình huống bên trong. Ông tương đương, Lục Ly tiến vào bên trong về sau. Cảm giác bạch quang lóe lên, trước mắt thế giới đại biến dạng, sơn vẫn là sơn, sương mù vẫn là sương mù, nhưng loại trừ sơn cùng sương mù bên ngoài, hắn cái gì đều không thấy được. Thế giới bên ngoài không thấy được, phía ngoài Ma Uyên hoàng tộc không thấy được, bốn phía một mảnh trắng xóa, không ai, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, thần niệm nhô ra đi dò xét không đến trăm trượng, trọng yếu nhất là, nơi này còn có cường đại trọng lực, Lục Ly cảm giác vừa tiến đến thân eo đều có chút đứng thẳng không nổi, dưới mặt đất còn có cường đại thần văn. Lục Ly cảm ứng được lòng đất có thần văn ba động. Hắn không có vội vã hành tẩu, mà là nhắm mắt lại thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng bốn phía tình huống. Cảm ứng một phen xác định phụ cận không ai về sau. Hắn đem huyết linh nhi phái ra, để nàng đi dò xét tình huống chung quanh. Giống như nơi này thần văn có thể phá vỡ lời nói. Kia Lục Ly lên núi đỉnh cũng quá dễ dàng. Không có thần văn pháp trận ước thúc, coi như này núi có cao trăm vạn dặm, hắn cũng có thể nhanh chóng đến đỉnh núi. Hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, âm thầm chờ đợi, hắn tin tưởng này núi sẽ không dễ dàng như vậy tự leo đi lên. Nếu không liền không có khảo nghiệm ý nghĩa. Hắn đoán chừng muốn bò lên trên Thứ Phong bảo thủ ít nhất cũng phải 1-2 tháng a, đã như vậy hắn ở đây đợi mấy ngày cũng không ảnh hưởng toàn cục. Thời gian từng chút đi qua, bốn phía an tĩnh đáng sợ, không có bất kỳ cái gì thanh âm, cũng không có quái vật đến công kích hắn. Lục Ly nghĩ đến một mực tại cái này ngồi, chờ lấy Ma Uyên cường giả đem hắn mang đi ra ngoài cũng là rất an toàn cách làm. Chớp mắt 3 ngày đi qua, Huyết Linh Nhi truyền âm vang lên. Chủ nhân, nơi này có một cái phi thường huyền diệu cường đại, thậm chí có thể nói mênh mông thiên địa thần trận. Cái này thần trận muốn phá vỡ, bằng vào ta năng lực là không thể nào. Không có khả năng, Lục Ly hơi có chút thất vọng. Đã như vậy vậy hắn tự lười nhác động, một mực tại bực này đợi giao đấu kết thúc tốt. Những cái kia Ma Uyên cường giả không có khả năng bốn phía tìm hắn a, bọn hắn khẳng định cũng muốn leo đi lên, cầm tới tiến vào thiên trì danh ngạch. Tuy nhiên, Huyết Linh Nhi nói gió nhất chuyển, truyền âm nói, nơi này đại khái khu vực nguy hiểm ta còn là có thể cảm ứng đến. Chủ nhân giống như muốn hành tẩu, ta có thể giúp ngươi chỉ đường. A, Lục Ly đôi mắt thoáng cái sáng lên. Nguyên bản không định đi, bây giờ lại lập tức thình thịch tâm động. Càn Trủy nói qua, nơi này nguy cơ trùng trùng, liền xem như hắn cũng tới không được Chủ Phong. Giống như Huyết Linh Nhi có thể cảm giác được nguy hiểm, vậy hắn có thể nhẹ nhõm lách qua, sau đó trực tiếp chạy Thứ Phong a. Hắn so đại bộ phận ma tôn cơ hội tựu lớn hơn nhiều. Ma Uyên đệ nhất bảo địa thiên trì, Kỳ Thiên Ngữ vô cùng tâm động địa phương, Lục Ly cũng nghĩ đi tu luyện thoáng cái. Hắn trầm ngâm một lát, không do dự, khua tay nói, dẫn đường, hướng trên núi đi, ta muốn đi nơi này đệ nhị cao sơn phong đỉnh núi. Tốt, chủ nhân đi theo ta. Huyết Linh Nhi ở phía trước dẫn đường, Lục Ly nhanh chân đi theo tiến lên, nơi này trọng lực quá kinh khủng. Lục Ly tốc độ bị áp chế lợi hại, hắn hai chân sát mặt đất còn tốt, một khi nâng lên liền hội cảm giác một đạo kinh khủng trọng lực trấn áp mà xuống. Tốc độ muốn nhanh tự nhiên không có khả năng, mặc dù như thế, tốc độ của hắn vẫn là khách quan. Ngọn núi này có thể cao bao nhiêu giống như một đường có thể thẳng tắp tiến lên. Không có bất kỳ cái gì trở ngại lời nói. Đoán chừng nhiều nhất mấy ngày cũng liền leo đi lên đi. Hắn suy nghĩ nhiều, đầu tiên hắn phát hiện ngọn núi này so từ bên ngoài xem càng lớn vô số lần. Nơi này hẳn là tự thành một giới. Mặt khác Huyết Linh Nhi không có dẫn hắn đi thẳng tắp, mà là không ngừng vòng quanh, quay tới quay lui đều bắt hắn cho lượn quanh choáng. Thường thường hắn hướng lên trên mặt đi vài dặm, sau đó lượn quanh một vòng lại hướng xuống mặt đi vài dặm. Đi một canh giờ, Lục Ly mới cảm giác đi không sai biệt lắm 100 dặm dáng vẻ. Cũng may cái này một canh giờ, hắn không có tao ngộ bất luận cái gì Ma Uyên cường giả, không có gặp công kích. Lục Ly nội tâm yên lặng nhắc tới, tốt nhất đoạn đường này một cái Ma Uyên cường giả không muốn gặp được, hắn lại có thể nhẹ nhõm đến đỉnh núi, vậy liền hoàn mỹ. Chủ nhân, phía trước có Ma Uyên võ giả. Lần nữa đi về phía trước nửa canh giờ, Huyết Linh Nhi truyền âm tới. Lục Ly nghĩ nghĩ không có đi dò xét là cái gì cấp bậc cường giả, để Huyết Linh Nhi mang theo vòng vèo mà tiến lên. Đệt, lại đi về phía trước một canh giờ, trên đường tao ngộ 7-8 cái Ma Uyên võ giả. Lục Ly đều là thật sớm lách qua đi, hắn cảm giác đã lên núi ít nhất 300-400 dặm, mà tới được nơi này trọng lực lần nữa tăng lên gấp 10. Tốc độ của hắn không thể tránh khỏi giảm bớt gấp 10. Cái này nếu là tải đi lên, không ngừng gia tăng trọng lực lời nói, không phải leo đi lên a. Lục Ly âm thầm kêu khổ. Nếu là phía trước xuất hiện cửa ải, chỉ có thể một người thông qua lời nói, vậy liền thật một người giữ ải vạn người không thể qua. chỉ cần xa xa oanh kích thoáng cái, người liền hụi lăn xuống đi thôi, muốn cái gì tới cái đó, tiếp tục tiến lên ba nén hương về sau. Huyết Linh Nhi truyền âm nói, chủ nhân, phía trước ba phương hướng đều không có đường, chỉ có một đầu đường nhỏ là an toàn, đầu kia đường nhỏ có ma uyên cường giả tại kia trấn thủ. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.